Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1783, Mỹ Nữ Con Lai 2. Diêu Mộng Khiết thao một hơi hơi có điểm cứng ngắc chung nói rằng, đối với Diệp Thiếu Dương vươn tay, cùng với nàng lúc bắt tay, Diệp Thiếu Dương quan sát một cái, hiện tại nàng vóc dáng rất cao. Có ít nhất 1m75, có thể là di truyền mẫu thân nhiều một chút duyên cớ. Dáng dấp rất giống người Trung Quốc, bất quá nhìn kỹ vẫn có một ít người Âu Châu đặc thù. Nhất là một đôi con mắt là màu xanh nhạt, thủ lĩnh cũng là màu vàng, bảo hộ một đôi tiểu tiểu mặt trái xoan, cùng Đông Âu cái loại này mỹ nữ con lai bất đồng. Diêu Mộng Khiết thân cao, thế nhưng rất gầy, da thịt thiên bạch tích, nhìn qua rất có điểm anime mỹ nữ cảm giác. Tối trọng yếu là, trên người nàng có một loại khó mà diễn tả bằng lời khí chất. Diệp Thiếu Dương muốn nửa thiên tài nghĩ đến một cái tương tự từ để diễn tả. Cao quý, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng cầm một cái thủ, trong lòng hơi động, sản sinh một loại cảm giác kỳ quái. Mới vừa phải cẩn thận thưởng thức, Diêu Mộng Khiết đã buông tay ra. Nhập tọa sau đó, Diệp Thiếu Dương hơi nghi hoặc một chút hỏi Chu Tĩnh Như. Ngươi mới vừa nói, vị này Diêu mỹ nữ là ngươi đồng học. Ngươi chừng nào thì đi nước Pháp đến trường? Học kỳ này đã đi à? Ta trước khi ra ngoại quốc, không riêng gì bạn công sự, cũng đem học tịch cho vào, thượng một trận giờ học. Tuy là không lâu sau, thế nhưng ta theo Kathleen chỗ tốt, nàng cũng là trước thiên tài tới Hoa Quốc. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hỏi, là tới du lịch sao? Diêu Mộng Khiết nói, xem như là du ngoạn, cũng là thể nghiệm một cái hoa hạ hóa. Ta tuy là từ nhỏ đã đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, bất quá vẫn là lần đầu tiên qua đây, hy vọng Diệp tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Người kêu ta Mộng Khiết là được rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười. Người một nhà liền đừng khách khí. Người cũng cùng Tiểu Như giống nhau gọi Thiếu Dương ca. Là được, được, Thiếu Dương ca. Tạ Vũ Tinh bĩu môi nói. Đây cũng nhận thức cô gái đẹp làm muội tử. Lúc này bắt đầu mang thức ăn lên. Trương Tiểu Nhị cho mọi người rót rượu. Sau đó khai cật. Diệp Thiếu Dương một bên đồ ăn hải bỏ vào, một bên đem mình ở Tây vực Rob Bạc từng trải nói một lần. Nghe mấy muội tử sửng sốt một chút, Trương Tiểu Nhị chỉ hối hận mình đương thời không có cường liệt yêu cầu theo đi. Hảo đi xem Bạch Khởi hình dạng thế nào, cùng sách lịch sử thượng vẽ có giống hay không. Một bữa cơm ăn được nửa đêm, sau đó trực tiếp đi xuống lầu KTV hát. Trương Tiểu Nhị uống tương đối hải, đứng ở trên bàn trà hát lên, một người uống rượu say. Trung gian còn có một đoạn Quý Phi Túy Tửu hát từ chính là cái kia phiên bản. Trương Tiểu Nhị dùng giả giọng hát, cây hoa cúc đài cái bóng minh nguyệt, lúc giản làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Diệp Thiếu Dương bị rót không ít bia, trực tiếp uống thổ, là né tránh các nàng. Một người đi ra ngoài thông khí. Diệp trước, Thiếu Dương ca, ngươi không đi hát sao? Phía sau nhớ tới một cái mềm mại thanh âm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Diêu Mộng Khiết, bưng một ly rượu đỏ. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi nói ra, hát cái quỷ a, có Tiểu Nhị cùng Vũ Tình hai cái mạch phách ở. Căn bản là hai người ca nhạc hội khỏe, nghe đều nghe thổ. Diêu Mộng Khiết cười cười, đem trong ly chất lỏng màu đỏ như máu uống sạch, dừng ở Diệp Thiếu Dương, nói ra, ta xem qua rất nhiều tư liệu, còn có điện ảnh, bên trong đạo sĩ đại bộ phận đều rất lớn tuổi, chòm râu nhiễm nhiễm, dùng trong một cái từ mà nói chính là tiên phong đạo cốt. Ta cho rằng Diệp tiên sinh cũng sẽ là như vậy, không nghĩ tới, hắc hắc. Không nghĩ tới ta đây sao sợi thật sao? Cái gì sợi? Diêu Mộng Khiết chát nổi con mắt. Diệp Thiếu Dương cái này vừa nghĩ đến nàng tuy là chung nói không sai. nhưng chưa chắc biết những thứ này Lạc dùng từ. Ngược lại ngươi theo ta trong tưởng tượng đạo sĩ rất không giống với. Hích, thời đại không giống với. Đạo sĩ cũng phải rất nhanh thức thời. Diệp Thiếu Dương nghẹn nửa ngày. Biệt xuất một câu như vậy cảm thấy có bức cách. Diêu Mộng Khiết nói, ta nghe Ruth nói rất nhiều truyền kỳ của ngươi từng trải. Cảm thấy rất hứng thú. Có cơ hội ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ruth là ai? Chu Tĩnh Như Nha, của nàng anh danh chữ. Được rồi, không thành vấn đề. Mấu chốt là, ngươi cũng tin tưởng những thứ này. Diêu Mộng Khiết mỉm cười. Lúc này Chu Tĩnh Như đám người đi tới. Biểu thị hát xong, Trương Tiểu Nhị cùng Tạ Vũ Tinh đều uống say huân huân. Hai cái nữ hán tử một đường đi một đường còn đang hát. Diệp Thiếu Dương thực sự là không nói gì. Từ tửu điếm đi ra, lập tức có hai cái mặc âu phục thanh niên cũng không biết từ nơi này chui ra ngoài. Đem Trương Tiểu Nhị dìu vào trong xe. Chu Tĩnh Như bên này cũng có một nữ nhân tài xế ở trong xe chờ. Tiếp nàng lên xe, chỉ có Tạ Vũ Tinh là mình lái xe. Lúc này uống nhiều, an vị thượng Chu Tĩnh Như xa. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới kỳ thực Tạ Vũ Tinh cũng là có bối cảnh. Cha nàng là thạch thành cảnh vụ hệ thống không sai biệt lắm một tay. Bất quá Tạ Vũ Tinh phương diện này ngận đê điều. Khả năng cùng với nàng chức nghiệp có quan hệ. Tận lực muốn cho người quên cha hắn tồn tại. Trương Tiểu Nhị còn la hét muốn đi cật Dạ Tiêu. Kết quả trực tiếp bị mang về. Diệp nhỏ bé đáng yêu cùng với nàng cùng nhau. Đoàn người cũng đều tán. Đều tự về nhà. Diêu Mộng Tuyết cũng tọa Chu Tĩnh Như xe trở lại. Lên xe trước khi còn quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách Nhất Khởi đứng ở bên ngoài quán rượu nhìn theo mấy chiếc xe lái đi. Lão Quách cảm khái nói, Thiếu Dương a, mấy cái này muội tử, ngươi dù cho tùy tiện cưới một cái, hắc hắc, nửa đời sau gì cũng không cần nhìn. Đương nhiên, ngươi cái kia đường muội ngoại trừ, ngươi có thể xong rồi đi. Ta nhưng là danh hoa có chủ. Nhuế Lãnh Ngọc câu kia, ta nếu bất tử người khác chung quy làm phi. Còn ở bên tai, đơn giản là một loại chấn động. Lão Quách xen một tiếng, ngươi là có kẻ gian tâm không có tạc đảm. Ngươi lúc ăn cơm sau khi nhìn lâu cái kia hỗn huyết muội tử, ngươi nghĩ rằng ta không phát hiện. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Ta xem nàng là bởi vì có cái gì không đúng. Đừng kiếm cớ. Cái nào có gì không đúng tinh thần. Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Lúc bắt tay, trong tay nàng tựa hồ có một loại rất khí tức quái gì. Có điểm giống là thi khí. Lão Quách tại chỗ liền mộng. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi là nói nàng không là người sống. Đương nhiên là người sống. Lão Quách nhìn hắn không phải nói đùa. Ngẫm lại nói ra, khẳng định không phải người chết. Liền chỉ có một khả năng, nàng là pháp sư, hơn nữa không lâu mới vừa cùng cương thi tiếp xúc qua, cho nên mới phải lưu hạ thi khí, không xác định là thi khí, cầm một cái thủ nàng sẽ thu hồi đi. Diệp Thiếu Dương duỗi người một cái, mặc kệ, về ngủ, Lão Quách kiên trì phải lái xe đi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới hắn cũng uống rượu, kiên trì không cho phép. Cuối cùng biết được hắn là sợ sa đậu ở chỗ này bị người quát. Nhất thời không nói gì. Kéo hắn lên xe taxi. Về đến nhà đi. Lão Quách nấu nước pha trà. Vừa cùng Diệp Thiếu Dương nói đơn giản muốn đi phát ra ánh sáng tình huống. Cố chủ là một cái thép thành thương nhân. Xảy ra chuyện là con của hắn. Thỉnh vài cái pháp sư đi chưa cho xem trọng. Có người nói có một bản thân còn rước họa vào thân. Kém chút treo. Vì vậy lúc này mới sai người tìm được Lão Quách. Tự ta đi. Lệ phí di chuyển thấp. Sở dĩ phải có người cùng nhau. Giá cả ít nhất có thể gấp bội. Diệp Thiếu Dương vừa nghe. Nói ra. Không đúng. Người không phải nói nhân ra ra giá 500.000 sao. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp.